Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thăm cậu nè, nhưng mà tôi quên mua hoa quả cho cậu rồi, khi nào về trường sẽ mời cậu ăn sau nhé. Lục Cảnh Trừng không hề để ý, Hắn bảo Diệp Thanh Dương đi vào, còn tìm cho cậu một đôi dép lê. Diệp Thanh Dương thay giày, nghe thấy Lục Cảnh Trừng nói với cậu, để đồ xuống trước đi, chúng ta ăn cơm đã. Được. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Dương đến nhà Lục Cảnh Trừng, không nhịn được mà ngẩng đầu lên quan sát một lượt, chỗ nào cũng thấy trang trí nhiều đồ quý giá, vừa nhìn là biết rất giàu. Không hổ danh là nam chính trong tiểu thuyết. Cậu và Lục Cảnh Trừng cùng nhau rửa tay, đi vào phòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa? Diệp Thanh Dương hỏi hắn. Lục Cảnh Trừng gật gật đầu. Bởi vì bị cảm cho nên giọng nói hơi khàn khàn, đỡ hơn một chút rồi. Diệp Thanh Dương nhìn gương mặt hơi tái nhợt của hắn, không hiểu sao có chút đau lòng. Đừng nhìn tôi như vậy, Lục Cảnh Trừng nói, có phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là bị cảm thôi mà. Diệp Thanh Dương cúi đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ở nhà một mình hả? Chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi à? Lục Cảnh Trừng nói, ba tôi bận lắm, em gái tôi mấy ngày trước cứ đòi đi xem phim điện ảnh, mẹ tôi dẫn nó đi rồi, chắc là sau giờ cơm mới về. Diệp Thanh Dương gật đầu, thầm nghĩ, chắc là lát nữa cậu sẽ được gặp em gái Lục Cảnh Trừng nhỉ, không biết là có giống hắn không đây? Em gái cậu có giống cậu không? Cậu hiếu kỳ hỏi. Em gái Diệp Thanh Dương của cậu rất giống cậu, vừa nhìn đã biết là anh em ruột. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu bằng ánh mắt rất là vi diệu, tốt bụng nhắc nhở, có phải tôi chưa nói với cậu đúng không? Em gái tôi nhỏ hơn tôi 10 tuổi, bây giờ mới đang học tiểu học. Diệp Thanh Dương. Thì sao? Thì cho dù nó có giống tôi đi chăng nữa cậu cũng không có cơ hội đâu. Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, cho dù hắn không thể trở thành bạn trai của Diệp Thanh Dương thì cậu cũng đừng mong hắn làm anh vợ của cậu. Thì cậu không cần để ý đến nó nữa. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói, sao cậu lại ghen với cả em gái ruột của mình vậy? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng có tưởng chúng ta là bạn thì cậu muốn lấy em gái tôi sẽ đồng ý nhé, không bao giờ đâu, trừ khi tôi chết. Diệp Thanh Dương, anh Lục này, sóng não của cậu vẫn đi xa như vậy. Đây mới là Lục Cảnh Trừng mà cậu biết. Diệp Thanh Dương lắc đầu, không lấy, tôi lấy em gái cậu làm gì? Cậu nhìn Lục Cảnh Trừng nói, tôi lấy cậu nghe còn được. Lục Cảnh Trừng sặc miếng cơm trong cổ họng, ho khụ khụ cả nửa ngày. Diệp Thanh Dương vội vàng lấy cho hắn cốc nước. Lục Cảnh Trừng nhận lấy, uống mấy ngụm liền mới dứt được cơn ho. Cậu không sao chứ? Diệp Thanh Dương hỏi hắn. Lục Cảnh Trừng đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có vẻ rất nghiêm túc. Diệp Thanh Dương, cậu đùa chẳng buồn cười tí nào, đừng đùa tôi như thế nữa. Hắn nói xong, đứng lên lấu tờ khăn giấy lau miệng, rời khỏi bàn ăn. Diệp Thanh Dương sửng sốt, vội vàng đuổi theo, cậu giận à? Lục Cảnh Trừng không nói gì, nhưng đúng là hắn hơi tức giận. Lúc hắn và Diệp Thanh Dương còn mập mờ, hắn cho là Diệp Thanh Dương thích hắn lại không ghét cậu, cho nên mấy lời nói đầy ám muội này hắn cảm thấy cũng không có gì. Bởi vì lúc đó Diệp Thanh Dương không biết hắn thích cậu chưa từ chối hắn, anh tình tôi nguyện, cả hai đều vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn đã nói ra rồi, thậm chí Diệp Thanh Dương rõ ràng chỉ coi hắn là bạn, hắn cảm thấy cậu không nên nói những lời như vậy, bởi vì hắn rất thích cậu. Không thích một người đương nhiên không có gì sai. Nhưng mà đã không thích lại còn đi trêu chọc người ta, nhưng vậy là không được. Lục Cảnh Trừng không thích hành động này tí nào, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy, cho nên hắn cũng không muốn Diệp Thanh Dương làm. Diệp Thanh Dương nắm lấy cánh tay hắn, cậu giận thật à? Lục Cảnh Trừng quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu, tôi không thích cậu đùa như thế, lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ chúng ta không nên đùa như vậy đâu. Diệp Thanh Dương cũng nhìn vào mắt hắn, lần này Lục Cảnh Trừng thật sự rất nghiêm túc. Vừa nghiêm túc lại vừa kiên định. Mặc dù từng bị cậu từ chối, nhưng hắn chưa bao giờ phủ định hay xem thường tình cảm của bản thân mình. Lục Cảnh Trừng tôn trọng và nâng niu tình cảm của mình, vậy cho nên, cho dù là chính hắn đi chăng nữa hắn cũng không cho phép bản thân coi mối quan hệ này là một trò đùa. Nhưng mà Diệp Thanh Dương lại cười, vậy nếu không phải nói đùa thì sao? Lục Cảnh Trừng sửng sốt một hồi. Lục Cảnh Trừng không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì, Diệp Thanh Dương đang nói cái gì? Không phải là trò đùa. Vậy cậu muốn lấy hắn thật sao? Hắn nhìn Diệp Thanh Dương bằng ánh mắt nghi hoặc, không dám nghĩ nhiều, không dám nghĩ lung tung, chỉ sợ mình lại tưởng bở, lại phạm sai lầm. Tôi không hiểu, hắn nói, ý cậu là gì? Diệp Thanh Dương chỉ xuống sàn nhà dưới chân, cứ đứng mãi thế này cũng không hay lắm, đúng không? Sau đó Lục Cảnh Trừng bị cậu kéo ra khỏi phòng ăn, đi một mạch lên phòng. Chúng ta nói chuyện đi. Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương ngồi lên ghế sofa trong phòng, cậu muốn nói chuyện gì? Diệp Thanh Dương nở nụ cười xin lỗi, chuẩn bị hành động. Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, Diệp Thanh Dương nói, chuyện trước đây là tôi lừa cậu, nhưng mà tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Lục Cảnh Trừng càng thêm khó hiểu, cậu xin lỗi vì chuyện gì? Cậu lừa tôi cái gì? Lại còn vì muốn tốt cho tôi là sao? Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng nhíu mày, Diệp Thanh Dương, cậu to gan thật đấy. Diệp Thanh Dương lúng túng nhìn hắn, tôi nói, cậu nghe xong không được tức giận đâu nha. Cậu còn biết sợ tôi giận à? Cậu lừa tôi còn được nữa mà. Thì là vì muốn tốt cho cậu thôi. Mau nói đi. Diệp Thanh Dương nhìn hắn, thì là, lúc trước ở ký túc xá cậu từng hỏi tôi, có phải tôi thích cậu không? Lúc đó tôi đã nói tôi chỉ coi cậu là bạn, thật ra là... Diệp Thanh Dương dừng lại một chút, giả vờ ấy nấy nói, cậu cũng biết đấy, bây giờ người ta vẫn chưa chấp nhận đồng tính, con đường này không dễ đi chút nào, tôi không muốn cậu phải khổ sở vì tôi, bản thân cậu vốn đã có rất nhiều người thích rồi, cậu hẹn hò với một cô gái vẫn tốt hơn là với tôi. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng không thể nào ngờ được Diệp Thanh Dương lại nói ra những lời này, ý cậu là gì? Nói rõ ràng cho tôi. Diệp Thanh Dương gãi gãi đầu, cái này sao có thể nói rõ ràng được, cậu cũng biết tôi thích cậu mà, cậu còn nói ra luôn rồi mà. Lục Cảnh Trừng nắm lấy vai cậu, vậy ý của cậu là cậu cũng thích tôi phải không? Lúc đó cậu từ chối tôi chỉ vì muốn tôi hẹn hò với con gái, không muốn tôi phải khổ, cho nên mới cố ý nói thế, đúng không? Ánh mắt Diệp Thanh Dương trong vắt, nhưng Lục Cảnh Trừng vẫn nhìn thấy được vài phần yếu đuối, tôi chỉ muốn âm thầm yêu cậu thôi. Tôi không muốn lôi kéo cậu phải đi cùng tôi, phải chịu người đời đàm tiếu với tôi. Vậy thì tại sao bây giờ cậu mới nói với tôi? Diệp Thanh Dương hít vào một hơi, bởi vì cậu không vui. Cậu nói tiếp, cậu còn bị ống nữa. Diệp Thanh Dương ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Cảnh Trừng, tôi không muốn cậu phải buồn, ý định ban đầu của tôi là muốn cậu được vui, muốn cậu hạnh phúc hơn, nhưng mà nếu vì chuyện này mà cậu buồn bực, thì tôi cũng không biết làm gì cho phải nữa. Lục Cảnh Trừng nghe cậu nói xong, nửa tin nửa ngờ, lỡ đâu cậu lại lừa tôi lần nữa thì sao? Diệp Thanh Dương phồng má, tôi lừa cậu thì tôi được cái gì? Cậu bất lực nói thẳng ra, vấn đề của chúng ta bây giờ là, cậu thích tôi, cậu cho rằng tôi không thích cậu, cho nên cậu không biết phải đối mặt với tôi thế nào, còn buồn bực trong lòng, muốn tránh mặt tôi nữa. Vậy bây giờ chỉ cần tôi nói tôi cũng thích cậu, vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc, không phải sao? Cậu nhìn Lục Cảnh Trừng, nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu có vui không? Lục Cảnh Trừng nghe cậu nói như vậy, cảm thấy cũng có lý. Đương nhiên là hắn rất vui rồi, đối với hắn, chỉ cần Diệp Thanh Dương đáp lại tình cảm của hắn là hắn đã mãn nguyện rồi. Bởi vì hắn không cần gì khác ngoài Diệp Thanh Dương cũng thích hắn. Cậu có vui không? Diệp Thanh Dương tiến lại gần. Lục Cảnh Trừng quay đi chỗ khác, khịt khịt mũi. Diệp Thanh Dương cảm thấy hắn thật sự rất là kiêu ngạo. Cậu vươn tay nắm lấy tay của Lục Cảnh Trừng, dựa đầu vào vai hắn, nếu cậu không vui thì tôi sẽ không nói nữa. Cậu dám? Lục Cảnh Trừng nghiêng đầu nhìn cậu. Diệp Thanh Dương cười nói, vậy cậu có tha lỗi cho tôi không? Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu thật chặt, lần này cậu có lừa tôi nữa không? Tôi cũng đâu phải là diễn viên, nếu tôi lừa cậu thông minh như vậy mà không phát hiện ra ư? Lục Cảnh Trừng thật sự không phát hiện ra. Thậm chí hắn còn đau khổ vì bị Diệp Thanh Dương từ chối nữa. Hắn không muốn hồi tưởng về buổi tối ngày hôm đó nữa, cho nên vẻ mặt của Diệp Thanh Dương như thế nào hắn cũng chỉ nhớ một cách mơ hồ mà thôi. Mà cho dù hắn có nhớ rõ cũng không có tác dụng gì, bởi vì hôm đó hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Dương, hắn vẫn luôn cúi đầu, cho nên hắn không biết vẻ mặt của Diệp Thanh Dương khi đó như thế nào. Vậy là, cậu cũng thích, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu. Hắn cần một đáp án để xác minh lại lời cậu nói vừa rồi. Diệp Thanh Dương cũng chiều lòng hắn, cậu cười, đương nhiên là thích cậu đến mức không chịu được rồi. Không phải tôi tự mình đa tình đúng không? Cậu nhạy cảm quá rồi đấy, Diệp Thanh Dương tặc lưỡi, cậu vẫn nghĩ là tôi lừa cậu à, cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi một chút nào sao? Lục Cảnh Trừng bất giác cong môi, thầm nghĩ, đúng là hắn rất nhạy cảm. Đó không phải là tôi tưởng bở. Đó là tình yêu của chúng ta. Thế mà lúc đó cậu còn nói chỉ muốn làm bạn với tôi, làm tôi buồn rõ lâu, Lục Cảnh Trừng bắt đầu tính sổ với cậu. Diệp Thanh Dương đành phải dỗ hắn, những lời tôi nói lúc trước cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, vừa nãy cậu cũng không tha lỗi cho tôi mà. Lục Cảnh Trừng véo mặt cậu một cái, lần sau không được như thế nữa. Hắn còn nói thêm, muốn tốt cho tôi cũng phải được sự cho phép của tôi đã, không thể tự ý quyết định như thế. Diệp Thanh Dương gật đầu, tôi nhớ rồi. Bây giờ Lục Cảnh Trừng mới vừa lòng, hắn buông lỏng tay, yên tĩnh ngồi nhìn cậu. Diệp Thanh Dương mỉm cười, nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu. Lục Cảnh Trừng thấy cậu cười, trong lòng dễ chịu hẳn lên, cũng bật cười theo, hắn xoa đầu Diệp Thanh Dương, đồ ngốc. Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, cậu mới là đồ ngốc thì có. Nhưng mà cậu vẫn ngồi ngoan để hắn xoa đầu. Lục Cảnh Trừng thật ra vẫn chưa rõ chuyện ngày đó là thật hay giả, nhưng mà hắn quyết định tin tưởng Diệp Thanh Dương, bởi vì hắn thích cậu, cho nên hắn tình nguyện tin cậu. Tất nhiên Diệp Thanh Dương biết đây mới là lời nói dối, nhưng cậu vẫn muốn gạt Lục Cảnh Trừng một lần, tự mình quyết định một lần, bởi vì cậu hy vọng Khổng Tước nhỏ của cậu mãi mãi tự tin kiêu ngạo như vậy, không có tiếc nuối, không có ngượng ngùng, không có những buồn bực không đáng có. Nếu biết trước bọn họ sẽ ở bên nhau như bây giờ, cái ngày mà Lục Cảnh Trừng nói rõ ràng mọi chuyện, cậu sẽ không từ chối hắn. Sẽ không để hắn phát hiện tất cả chỉ là hắn ảo tưởng, chỉ có mình hắn đơn phương. Việc này đối với Lục Cảnh Trừng quá tàn nhẫn, Diệp Thanh Dương không nỡ khiến hắn buồn, cho nên cậu mới nói dối hắn, để cho hắn vẫn luôn tự tin tỏa sáng như ngày đầu. Cậu không phải là diễn viên, nhưng với cậu Lục Cảnh Trừng là một bông hoa pha lê dễ vỡ. Tâm trạng hiện giờ của Lục Cảnh Trừng rất tốt, lúc này mới nhớ ra bọn họ vẫn chưa ăn cơm xong. Cậu có đói không? Hắn hỏi Diệp Thanh Dương, vừa nãy cậu chưa ăn được bao nhiêu? Diệp Thanh Dương hừ nhẹ một tiếng, tôi vốn muốn ăn nhiều thêm chút nữa đấy, nhưng mà có người không cho tôi ăn. Lục Cảnh Trừng phản bác lại, tôi có cấm cậu ăn đâu, tự cậu thấy tôi không ăn nữa cũng đứng dậy theo tôi luôn đấy chứ. Thì cũng là tại cậu mà, Diệp Thanh Dương cãi. Lục Cảnh Trừng lại véo mặt cậu, tại cậu nói linh tinh trước. Tôi có nói linh tinh đâu, tôi nói sự thật, tôi cưới em gái cậu làm gì, tôi cưới cậu thôi. Là tôi cưới cậu mới đúng, Lục Cảnh Trừng nhấn mạnh nói, cậu gả, tôi cưới, chỉ có thể là như thế thôi. Cũng như nhau mà, Diệp Thanh Dương nói, chúng ta đều là con trai, ai cưới ai mà chẳng được. Đúng thật là chẳng có vấn đề gì, Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật gật đầu, đi thôi, xuống ăn cơm. Diệp Thanh Dương vội vàng đi theo, vừa nãy cậu vẫn chưa ăn no, cuối cùng cũng được ăn tiếp rồi. Cô giúp việc vốn tưởng bọn họ không ăn nữa, đang định cấp thức ăn đi thì lại thấy hai người quay về, đặt đồ ăn xuống bàn hỏi, có cần cô làm nóng lại không? Lục Cảnh Trừng gật đầu, cô giúp việc hâm lại đồ ăn xong lại bưng lên cho bọn họ. Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng ăn một loáng là hết sạch cơm. Diệp Thanh Dương thấy trời bên ngoài đã tối đen, nghĩ chắc cũng đến giờ cậu phải về rồi. Thế nhưng vừa định nói với Lục Cảnh Trừng một tiếng thì mẹ và em gái của hắn trở về. Có khách đến chơi hả anh? Giọng nói của Lục Cảnh Hy rất ngọt. Diệp Thanh Dương cười cười, chào em, anh là bạn cùng lớp của anh trai em. Cậu nói xong, quay đầu nhìn về phía mẹ Lục Cảnh Trừng, chào cô ạ, mấy hôm nay Lục Cảnh Trừng bị ốm không đi học được, cháu tới thăm cậu ấy một chút. Mẹ hắn cũng gật đầu, chào cháu, cảm ơn cháu đã quan tâm đến Trừng Trừng nhà cô. Không cần khách sáo ạ. Lục Cảnh Trừng chìa bàn tay đang giấu sau lưng ra, anh ơi, cho anh này. Cô bé nhìn Lục Cảnh Trừng nói, em mua cho các anh ăn đấy, là khoai nướng và kẹo hồ lô, có phải em rất ngoan không? Lục Cảnh Trừng. Em tự mua cho mình ăn thì có. Lục Cảnh Hy tức giận nhìn hắn, phần của em ăn xong từ lâu rồi, em thương anh bị ốm mới mua cho anh, hứ, không ăn thì thôi. Cô bé chạy đến bên Diệp Thanh Dương. Đưa túi giấy cho cậu, anh ơi, anh ăn đi. Diệp Thanh Dương nhìn gương mặt mũm mĩm đáng yêu của cô bé, cảm thấy em gái Lục Cảnh Trừng đúng là rất dễ thương. Cậu dịu dàng nhận lấy, cúi người nói, cảm ơn em, đáng yêu quá đi mất, lát nữa anh sẽ giúp em đưa cho anh trai em nhé. Lục Cảnh Hy kiêu ngạo hừ một tiếng, đừng chia cho anh ấy, anh ăn hết đi. Diệp Thanh Dương mỉm cười xoa đầu cô bé, thầm nghĩ em gái Lục Cảnh Trừng giống hắn y như đúc. Lục Cảnh Trừng thấy cậu chơi với em gái mình vui vẻ như vậy thì vô cùng bất mãn, kéo cậu qua một bên hỏi, không phải cậu đến thăm tôi sao? Chơi với con nhóc này làm gì, lên phòng tôi đi. Diệp Thanh Dương bật cười, vẫy tay chào Lục Cảnh Trừng và mẹ hắn, theo Lục Cảnh Trừng đi lên lầu. Cậu lấy khoai nướng và kẹo hồ lô đưa cho Lục Cảnh Trừng, ăn đi, em gái mua cho cậu đấy, mà em gái cậu đang yêu thật. Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn. Diệp Thanh Dương cũng không khách sáo với hắn nữa, cậu lấy ra một xiên kẹo hồ lô, lột lớp vỏ trong suốt bên ngoài, đưa lên miệng cắn. Diệp Thanh Dương thấy kẹo rất ngon bèn cầm đến đút cho Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng nhìn viên kẹo được cậu đút tới bên miệng rồi, cũng há miệng cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, là vị hắn thích nhất. Cũng tạm được, không tệ lắm đúng không? Lục Cảnh Trừng gật đầu. Hai người cứ ăn một miếng em một miếng, cuối cùng cũng hết một xiên kẹo hồ lô. Ăn xong rồi Diệp Thanh Dương mới nghiêm mặt nói, anh Lục, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì thế? Diệp Thanh Dương hắn giọng một tiếng, nhìn hắn nói, lúc tôi vừa mới tới nhà cậu tôi đã nghĩ, chênh lệch giữa hai chúng ta quá lớn, gia đình cậu giàu có như vậy, còn tôi, cậu cũng biết đấy, tôi là trê mồ côi. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà nói mấy lời kiểu như cậu không xứng với tôi vào lúc này, cậu muốn làm tôi tức chết hả? Diệp Thanh Dương nở nụ cười, cậu nghĩ đi đâu vậy? Cậu không giống Dư Uyển, tất nhiên cậu sẽ không nói như vậy. Điều kiện của gia đình Lục Cảnh Trừng rất tốt, rõ ràng cậu với hắn không môn đăng hậu đối, nhưng mà vậy thì có sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, không thiếu người dựng nghiệp từ bàn tay trắng, vẫn thành công đó thôi. Mặc dù cậu không phải công tử nhà giàu, cũng không được thừa kế tài sản kết xù, nhưng sau này cậu có thể cố hết sức mà làm việc, tự mình trở thành người giàu có, thế là được rồi phải không? Câu nói, tôi không xứng với cậu này, những người khác có thể nói ra, nhưng Diệp Thanh Dương cậu chắc chắn sẽ không nói, cậu tự cảm thấy mình rất giỏi giang, thông minh ưu tú, làm gì có chuyện không xứng với ai. Tôi muốn nói là, Diệp Thanh Dương nhìn hắn, tôi nhìn từ góc độ của ba mẹ cậu, điều kiện vật chất của tôi chắc chắn không sánh được với cậu, cho nên tôi nhất định phải cho họ thấy ở một phương diện nào đó tôi cũng rất xuất sắc, như vậy sau này chúng ta mới không sợ bị họ phản đối. Lục Cảnh Trừng cau mày, hắn cảm thấy lời nói của cậu còn có ý khác, rồi sao nữa? Vậy nên cách đơn giản nhất chính là, từ học kỳ sau trở đi, cậu nhất định phải nâng cao điểm số của mình, Diệp Thanh Dương nghiêm túc nói, đương nhiên tôi cũng sẽ tiến bộ cùng với cậu, trước kỳ thi trung học phổ thông chúng ta chắc chắn phải giữ cho thành tích của mình ổn định, phải vào được đại học top 1, như vậy ba mẹ cậu sẽ có ấn tượng tốt về tôi, sau này khi chúng ta co mau chắc cũng không đến nỗi không cho tôi một cơ hội nào, đúng không? Vào đại học top 1 á, Lục Cảnh Trừng hoảng sợ, cậu có biết điểm chuẩn của mấy trường đó hơn điểm của tôi bao nhiêu không? Đại học top 2 tôi còn chưa chắc chắn mà cậu còn nói top 1. Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu còn mơ tưởng hơn cả hắn. Diệp Thanh Dương chân thành nói, nhất định phải làm được. Nếu tôi muốn ở bên cậu tôi phải có cái gì đó làm chỗ dựa, phải có ưu điểm ở một mặt nào đó. Gia cảnh của tôi rất bình thường, mặc dù hơi đẹp trai một xíu nhưng mà cậu cũng đẹp không kém đâu. Cho nên thứ duy nhất tôi có thể thay đổi được chính là năng lực, là bằng cấp, là sự nghiệp. Anh Lục, cậu nghĩ rằng ba mẹ cậu sẽ đồng ý để cậu tùy tiện hẹn hò với một đứa con trai không bằng cấp không sự nghiệp ư? Cho dù ba mẹ cậu cho phép, cậu cũng tình nguyện ở bên tôi, nhưng người ngoài không nghĩ như vậy, họ sẽ chỉ chỏ gièm pha, nói rằng tôi không xứng với cậu. Tuy tôi không để ý người ngoài nói gì nhưng tôi hy vọng những lời bọn họ nói về chúng ta sẽ là trời sinh một cặp. Lục Cảnh Trừng im lặng. Cho nên chúng ta phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt, chỉ có như thế chúng ta mới có năng lực tự quyết định tương lai, xây dựng sự nghiệp của mình. Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu lại nghĩ xa như vậy, trong lúc hắn đang còn đắm chìm vào sự sung sướng khi được cậu đáp lại thì Diệp Thanh Dương đã suy nghĩ chu toàn cho tương lai của hai người, vạch ra một kế hoạch rõ ràng để bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu. Không hiểu sao hắn cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nghĩ nhiều thật đấy. Diệp Thanh Dương cười cười, bởi vì tôi thích cậu, cho nên tôi muốn ở bên cậu càng lâu càng tốt. Lục Cảnh Trừng thấy cậu vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười, vậy thì tôi sẽ nghe theo cậu. Cậu cũng phải cố gắng nhiều đó, nếu không sau này chúng ta không học cùng một trường đại học nữa, tôi phải ở cùng phòng ký túc xá với người khác thì làm sao đây? Lục Cảnh Trừng, cậu không thể chuyển ra ngoài ở à? Việc này thì được, nhưng mà tôi sẽ phải đi học cùng người khác. Làm thí nghiệm cùng người khác, chúng ta chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho nhau thôi, biết đâu chừng lúc tôi bận bịu quá còn không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu. Lục Cảnh Trừng. Ok cậu thắng, bắt đầu từ tối nay tôi sẽ chăm chỉ học hành, được chưa? Diệp Thanh Dương cười hì hì, vậy nên nếu chúng ta muốn ở cạnh nhau từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, lúc nào cũng phải có nhau, thì cậu phải chịu khổ một chút đó anh Lục. Tôi biết rồi, Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ nói, còn nữa, lần thi này cậu xếp hạng mấy, tôi xếp hạng mấy, khoảng cách giữa chúng ta có xa không? Diệp Thanh Dương im lặng không biết phải nói như thế nào. Lục Cảnh Trừng nhìn thái độ của cậu, đoán, thi không tốt lắm hả? Diệp Thanh Dương lắc đầu, cũng tạm tạm. Xếp thứ bao nhiêu? Diệp Thanh Dương lặng lẽ giơ lên bốn ngón tay. Lục Cảnh Trừng hoảng sợ, 40 á. Diệp Thanh Dương lắc đầu. Lục Cảnh Trừng thấy vậy mới yên tâm hơn một chút, hay là 24? Diệp Thanh Dương vẫn lắc đầu. Lục Cảnh Trừng đoán tiếp, chẳng lẽ là 14? Diệp Thanh Dương gật gật, đúng vậy đó cục cưng. Lục Cảnh Trừng, từ số 1 đếm ngược đến số 14 đếm xuôi, cậu tiến bộ nhanh thật đấy. Tôi thì sao? Lục Cảnh Trừng lo lắng hỏi. Diệp Thanh Dương thở dài, thứ 44. Lục Cảnh Trừng. So với hắn tưởng tượng cũng không khác là bao. Thế còn Trương Giả, Lục Cảnh Trừng không cam lòng hỏi tiếp, cậu ta có tiến bộ nhiều không? Diệp Thanh Dương yên lặng gật đầu. Sự thật tuy rất tàn nhẫn nhưng mà lần này cậu ấy xếp thứ 36 đấy anh Lục. Lục Cảnh Trừng. Lần trước cậu ta còn đang ở thứ 5 đếm ngược cơ mà. Cậu ấy cũng cố gắng nhiều lắm, tôi chỉ ra trọng điểm ôn tập cho cậu ấy đều nhớ hết, còn chăm chỉ làm đề nữa. Cậu thì sao, đề không muốn làm, tôi giảng cậu cũng không nghe. Lục Cảnh Trừng, tất cả là vì khi đó tâm trạng tôi không tốt, làm gì có ai thất tình còn cắm đầu vào học đâu. Diệp Thanh Dương vỗ vai hắn, không sao, việc học không bao giờ là muộn, bao giờ cậu khỏi bệnh chúng ta lại bắt đầu học, cậu thô dê mình hơn Trương Giả nhiều. Lần thi tiếp theo nhất định điểm của cậu sẽ cao hơn cậu ấy. Lục Cảnh Trừng hoài nghi, cậu cảm thấy tôi có làm được không? Diệp Thanh Dương rất chắc chắn, dù gì Lục Cảnh Trừng cũng có hào quang nhân vật chính mà, tôi tin tưởng cậu. Lục Cảnh Trừng rất vui vẻ, vậy tối nay tôi sẽ làm một đề toán được không? Không cần đâu, cậu còn đang ốm mà, bao giờ khỏi bệnh rồi học, đừng vội quá. Lục Cảnh Trừng không chịu, nhất quyết phải đi học bài. Thế nhưng còn chưa làm xong bài thì người đã mệt lử rồi. Cậu đi ngủ đi, Diệp Thanh Dương nói, không cần vội, chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu ngủ chung với tôi nhé. Diệp Thanh Dương hơi ngại, đang ở nhà cậu đó, làm vậy không hay lắm đâu. Không sao, Lục Cảnh Trừng không cảm thấy có vấn đề gì, tìm trong tủ quần áo ra một bộ áo ngủ đưa cho Diệp Thanh Dương. Bộ này hồi trước mẹ tôi mua cho tôi nhưng mà size nhỏ quá tôi không mặc được, cậu mặc chắc là vừa đấy. Diệp Thanh Dương nhìn thấy tay hắn đang cầm bộ quần áo ngủ, thầm nghĩ tốc độ của cậu nhanh quá rồi đó. Cậu nhận lấy, nói, vậy tôi đi tắm trước nhé. Lục Cảnh Trừng gật đầu, tìm cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới, khăn rửa mặt và một số thứ khác, cậu tắm đi. Diệp Thanh Dương ôm một đống đồ đi vào phòng tắm, Lục Cảnh Trừng thì ra ngoài thông báo với mẹ một tiếng, mẹ ơi, hôm nay bạn con ngủ lại đây, cậu ấy ngủ chung với con, mẹ không cần bảo cô dọn phòng cho khách đâu à. Như vậy hình như không được hay lắm, mẹ Lục Cảnh Trừng nói, con còn đang bị cảm mà, lỡ lây cho bạn thì sao? Lục Cảnh Trừng lúc bấy giờ mới nhớ ra, vậy thì để cậu ấy ngủ ở phòng cho khách đi ạ. Hắn không muốn vì mình mà Diệp Thanh Dương bị cảm. Từ, để mẹ dọn dẹp lại căn phòng đó một chút. Diệp Thanh Dương vừa tắm xong đã nghe thấy Lục Cảnh Trừng nói, hay là tối nay cậu ngủ ở phòng khách đi, tôi sợ lây cảm cho cậu. Không sao đâu, Diệp Thanh Dương không hề bận tâm chuyện này. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng rất kiên trì, đẩy cậu tới phòng khách, nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi gọi cậu dậy. Ừ, Diệp Thanh Dương nhìn hắn, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Lục Cảnh Trừng nghe xong, không hiểu sao cứ đứng nhìn cậu chằm chằm. Diệp Thanh Dương đang định hỏi hắn làm sao vậy thì đã thấy Lục Cảnh Trừng ghé sát vào, hôn lên mặt cậu một cái. Sau đó, mặt của Lục Cảnh Trừng đỏ tưng bừng. Tôi đi ngủ đây, hắn vội vàng nói, vừa cười vừa chạy ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa. Diệp Thanh Dương nhìn hắn đóng cửa, đưa tay chạm lên nơi môi hắn vừa chạm vào, bất giác nở nụ cười. Ngày hôm sau Lục Cảnh Trừng thức dậy rất sớm, còn nhân tiện chạy sang gọi Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương mơ màng nhìn hắn, thế mà cũng có ngày cậu dậy sớm hơn tôi, đúng là chuyện lạ. Nói vớ vẩn, hắn là chủ nhà cơ mà, làm gì có chủ nhà nào dậy muộn hơn khách đâu chứ. Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta xuống lầu ăn cơm. Diệp Thanh Dương gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Lục Cảnh Trừng ban đầu còn bình tĩnh mà nhìn, sau đó lặng lẽ quay sang chỗ khác, không dám nhìn cậu nữa. Sao có thể trắng như thế chứ, vừa gầy vừa mềm, đúng là thách thức sự nhẫn nại của hắn mà. Diệp Thanh Dương vẫn chưa chú ý đến cử chỉ của hắn, thay quần áo xong thì vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mẹ Lục Cảnh Trừng nhìn hai người cầm cặp sách cùng nhau xuống lầu, kinh ngạc nói, sao con bảo trước khi khỏi bệnh sẽ không đi học? Bây giờ khỏe rồi à? Mẹ vừa dứt lời thì Lục Cảnh Trừng hắt hơi một cái thật to. Mẹ Lục Cảnh Trừng lắc đầu, xem ra vẫn chưa đi học được đâu. Con là học sinh chăm chỉ, không thể nghỉ học lâu được. Mẹ Lục Cảnh Trừng tỏ ra vô cùng khiếp sợ, con mà chăm chỉ á. Con thấy bản thân con với bốn từ học sinh chăm chỉ có tí liên quan nào đến nhau không? Lục Cảnh Trừng, đây có còn là mẹ ruột của hắn không? Diệp Thanh Dương còn đang đứng ở ngay cạnh đây này. Sao lại dìm hàng con như vậy? Đừng phá vỡ hình tượng hào quang sáng chói của hắn trong lòng bạn trai chứ. Lục Cảnh Trừng giả vờ bình tĩnh uống một ngụm sữa chua, trả lời, con cảm thấy con cũng là người hẳn hoi tử tế mà, chẳng lẽ thật sự không có điểm nào tốt sao? Mẹ hắn gật đầu, đúng là không thể coi là người xấu được. Lục Cảnh Trừng, cảm ơn mẹ nha. Mẹ Lục Cảnh Trừng cũng vui vẻ trả lời, không cần khách sáo. Diệp Thanh Dương nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện với nhau, cảm thấy gia đình Lục Cảnh Trừng thật sự rất thú vị. Ăn sáng xong, tài xế đưa Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương đến trường. Trần Nguy thấy hai người đi học cùng nhau, kinh ngạc đến mức hai con mắt sắp nhảy cả ra ngoài. Mày với Diệp Thanh Dương làm hòa rồi à? Trần Nguy chờ Lục Cảnh Trừng ngồi xuống, vội vàng hỏi. Lục Cảnh Trừng gật đầu, ừ. Cuối cùng cậu ấy cũng thích mày rồi. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cậu ta, cậu ấy vốn thích tao mà. Trần Nguy không thèm tin, thế cái thằng mấy hôm trước kêu khóc thảm thiết, cậu ấy không thích tao, không phải là mày à? Lục Cảnh Trừng. Tao kêu khóc thảm thiết lúc nào? Mày đừng có mà mồm điêu. Tao chỉ miêu tả một cách chân thực nhất cõi lòng đau đớn của mày thôi. Lục Cảnh Trừng đạp cho cậu ta một phát, đù má mày, ai bảo mày cõi lòng tao đau đớn? Thế không phải à? Tất nhiên là không phải, Lục Cảnh Trừng có chết cũng không chịu thừa nhận. Ê, đúng là tán đổ người ta rồi lập tức quên hết đau khổ khi xưa. Lục Cảnh Trừng hừ nhẹ một tiếng, mày thì biết cái gì? Lúc đó cậu ấy chỉ vì muốn tốt cho tao, mong tao có thể lấy vợ sinh con như người thường, chứ không phải cậu ấy không thích tao. Thật không? Trần Nguy nghi ngờ. Đương nhiên rồi, Lục Cảnh Trừng rất bình tĩnh. Thôi, mày đừng nói nữa, ảnh hưởng đến việc học của tao, Lục Cảnh Trừng vừa nói vừa mở sách ra. Trần Nguy? Ảnh hưởng cái gì cơ? Trần Nguy cảm thấy hình như mình bị điếc rồi, ảnh hưởng việc học của mày á. Mày? Học? Đúng vậy, Lục Cảnh Trừng thở dài. Trần Nguy à, chúng ta không đi chung một con đường, mày, một là cùng tao học hành thật tốt, hướng về tương lai. Hay là đừng quấy rầy tao học, hiểu chưa? Trần Nguy sờ trán hắn, mày vẫn chưa khỏi bệnh à? Lục Cảnh Trừng kéo tay cậu ta xuống, mày thì biết cái gì, đây chính là nghĩa vụ của học sinh. Tao sẽ coi như mày vì yêu mà phát điên, Trần Nguy không chút lưu tình nói, mày thấy Diệp Thanh Dương tiến bộ nhiều quá rồi sợ mình không xứng với người ta đúng không? Mày đùa tao à? Sao tao lại không xứng với cậu ấy? Lục Cảnh Trừng cười, cậu ấy thích tao như vậy. Chỉ có tao mới xứng với cậu ấy thôi, hiểu chưa? Trần Nguy lắc đầu, tao không cảm thấy như vậy, Diệp Thanh Dương tiến bộ rất nhanh, lần trước xếp thứ 14, lần này rất có thể sẽ leo lên đến thứ 7, thứ 8 đấy, rồi biết đâu chừng sau này được chuyển lên lớp trọng điểm thì sao? Lục Cảnh Trừng đập quyển sách lên bàn, bộp một tiếng, vậy thì mày chống mắt lên mà coi tao lên được lớp trọng điểm không đi. Cố lên nha, Trần Nguy cổ vũ một cách qua loa. Lục Cảnh Trừng khinh bỉ liếc cậu ta, mở sách ra bắt đầu học, nhưng mà vừa nhìn đến chữ hắn đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi. Lần đầu tiên Lục Cảnh Trừng cảm thấy hồi hận, nếu hồi lớp 10 hắn cố gắng học hành một chút thì cũng không đến mức hết thuốc chữa như bây giờ. Nhưng mà hết thuốc thì vẫn phải cố, ít nhất thì buổi tối lúc Diệp Thanh Dương ngồi bên cạnh giảng bài cho hắn, Lục Cảnh Trừng cũng không cảm thấy đau đầu như vậy nữa, không chỉ thế mà dường như còn rất hiểu bài. Diệp Thanh Dương đang giảng bài thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cậu nhìn màn hình, là Vương Tuệ gọi tới. Cậu suy nghĩ một chút, tuần trước cậu lo lắng cho Lục Cảnh Trừng nên không về nhà được. Như vậy nghĩa là từ khi cậu cầm 3.000 tệ của Vương Tuệ đi thì chưa về nhà lần nào, cậu biến mất lâu như vậy Vương Tuệ sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Cậu nhận điện thoại, nói qua loa mấy câu bảo cuối tuần sẽ về rồi cúp máy. Cuối tuần này cậu phải về nhà à, Lục Cảnh Trừng không được vui lắm. Diệp Thanh Dương thất hắn nhíu mày, giơ tay xoa xoa hai đầu lông mày đang nhăn lại, thứ sáu tôi về nhà một chuyến, chỉ ở lại một đến thôi, thứ bảy tôi sẽ về trường. Không phải thứ sáu cậu phải đi dạy kèm cho Trương Giả à? Lúc nào dạy xong thì tôi về, Diệp Thanh Dương bình tĩnh nói, tôi không thích ở cái nhà đó lắm. Vậy cậu thích ở đâu? Lục Cảnh Trừng cố ý hỏi. Diệp Thanh Dương cười, chiều lòng hắn nói, tất nhiên là ở bên cạnh cậu rồi. Lục Cảnh Trừng vui vẻ cười, khóe miệng cong cong, cậu là con trai đó, đừng bám người quá được không? Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, cậu bám người thì có, tôi dạy thêm cho người ta 10 phút cậu đã ghen lồng lộn lên rồi, giờ lại còn bảo tôi đừng bám người quá. Ai mới là kẻ bám người cơ? Thế nhưng, cậu nhìn vẻ mặt của Lục Cảnh Trừng, chỉ nói, cậu đâu phải người ngoài, tôi không bám người khác, chỉ bám cậu thôi. Lục Cảnh Trừng nghe thế thì vui chết đi được, hắn nghĩ quả nhiên Diệp Thanh Dương vẫn luôn thích hắn. Trước đây cậu từ chối hắn có lẽ chỉ đơn giản là muốn hắn đừng bước lên con đường khó khăn này, sợ hắn phải chịu khổ, lúc từ chối hắn chắc là trong lòng cậu cũng khó chịu lắm. Lục Cảnh Trừng xoa đầu Diệp Thanh Dương, lại thò tay véo mặt cậu, vậy thứ bảy tôi đến đón cậu nhé. Được, Diệp Thanh Dương không có ý kiến. Sau đó chúng ta sẽ đi xem phim. Được luôn. Tôi mời cậu ăn cơm. Diệp Thanh Dương nhún vai, cậu định đưa tôi đi hẹn hò đấy à? Lục Cảnh Trừng bị cậu nói trúng tim đen, vội vàng phủ nhận, ai thèm hẹn hò với cậu chứ, chúng ta vẫn còn là học sinh đấy, học sinh không được yêu sớm đâu. Diệp Thanh Dương kéo dài giọng, nếu không phải yêu sớm thì mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Là bạn đó. Lục Cảnh Trừng ho khan một tiếng, còn ngồi trên ghế nhà trường, tất cả mọi người đều là bạn. Diệp Thanh Dương cười, thế sau khi tốt nghiệp thì sao? Tốt nghiệp rồi tất nhiên không phải yêu sớm nữa, tới lúc đó sẽ là mọi người tự do yêu đương. Diệp Thanh Dương cảm thấy cái tên này thẳng thắn mà đáng yêu chết mất. Vậy sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, đốc thúc nhau học tập, cùng nhau tiến bộ đúng không? Lục Cảnh Trừng gật đầu, đúng vậy. Anh Lục, nhất định là chủ nhiệm lớp chúng ta không biết cậu đáng yêu đến thế này đâu. Lục Cảnh Trừng bất mãn nhìn cậu, cậu mới đáng yêu ấy, cả nhà cậu đều đáng yêu. Cảm ơn cậu đã khen nha, người nhà tôi tất nhiên là đáng yêu rồi. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương thấy hắn bị mình trêu đến cứng họng không nói được gì, bất giác cười rộ lên. Lục Cảnh Trừng bực mình nhìn cậu, cười cái gì mà cười. Muốn cười thì cười đó. Cậu đang cười tôi đúng không? Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương lắc đầu, đâu có. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, cậu càng ngày càng to gan rồi đấy, dám cười tôi. Không cười cậu thật mà. Lục Cảnh Trừng không tin. Diệp Thanh Dương gõ gõ vào quyển vở bài tập, mau làm bài đi, cậu còn chưa làm xong bài này đâu đấy. Lục Cảnh Trừng đột nhiên im lặng, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng kiến thức của hắn thật sự bị hỏng rất nhiều. Hắn cầm bút lên miễn cưỡng làm bài. Diệp Thanh Dương ngồi bên cạnh không quấy rầy hắn, đi hắn tự làm bài. Làm xong đề toán là đã tới 10 giờ, Lục Cảnh Trừng nằm vật ra bàn than thở nói, toán khó quá. Không sao đâu, sớm muộn gì cậu cũng chinh phục được nó thôi. Lục Cảnh Trừng nghe xong quay người sang nhìn cậu, cậu không thưởng gì cho tôi sao? Cậu muốn thưởng cái gì? Diệp Thanh Dương hỏi. Lục Cảnh Trừng vừa cười vừa sắp lại gần cậu hôn tôi một cái được không? Diệp Thanh Dương. Cậu có thấy hai người bạn nào hôn nhau không? Vậy thì để tôi hôn cậu, Lục Cảnh Trừng nói. Xem ra có người nào đó nghĩ một đằng lại làm một nẻo rồi, nói là chỉ làm bạn thôi nhưng trong lòng lại không muốn chỉ làm bạn bình thường. Cùng giúp đỡ nhau học tập chỉ là một khía cạnh của tình bạn thôi, chúng ta còn phải giúp nhau ở nhiều phương diện khác nữa, Lục Cảnh Trừng nói, ví dụ như cuộc sống, hoặc là tìm hiểu kiến thức sinh học. Diệp Thanh Dương, nói như vậy cũng được à? Lục Cảnh Trừng đắc ý nhướng mày, sáng lại gần nói, cho cậu hai lựa chọn, một là hôn tôi, hai là bị tôi hôn, cậu chọn đi. Diệp Thanh Dương thần nghĩ, có cái gì khác đâu. Cuối cùng vẫn là hôn mà. Chắc là khác ở quyền chủ động thuộc về ai thôi. Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra hình như mình chưa từng chủ động hôn ai bao giờ. Cậu mỉm cười tiến đến gần, hôn lên môi Lục Cảnh Trừng một cái. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi buông ra ngay. Lục Cảnh Trừng cảm thấy có cái gì đó mềm mềm dán lên môi, nhưng mà một giây sau, cảm giác mềm mại đó đã biến mất rồi. Giống như sắp được nếm thử món ngon chưa được ăn bao giờ, nhưng mồi vừa đến miệng thì lại để bay mất. Lục Cảnh Trừng nhìn Diệp Thanh Dương, vẫn chưa thỏa mãn, nói, hôn lại lần nữa đi. Hả? Diệp Thanh Dương ngay ra. Một giây sau, Lục Cảnh Trừng kéo cậu lại gần hôn lên đôi môi cậu. Đôi mắt Diệp Thanh Dương mở to, Lục Cảnh Trừng thấy thế bèn giơ bàn tay che mắt cậu lại, khẽ nỉ non, đồ ngốc này, nhắm mắt cũng không biết. Hắn nói xong, chậm chậm tiếp tục hôn Diệp Thanh Dương. Ấm ấm, mềm mềm, nâng niu cẩn thận mà hôn lên. Tim Diệp Thanh Dương càng ngày càng đập nhanh, không kiềm chế được mà nắm lấy tay hắn, Lục Cảnh Trừng cũng nắm lại, hôn cậu từng chút một. Trong phòng rất yên tĩnh, đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của hai người. Nụ hôn vừa kết thúc, Lục Cảnh Trừng lập tức buông bàn tay đang che mắt Diệp Thanh Dương xuống, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Diệp Thanh Dương cũng hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lén nhìn hắn. Cậu vừa mới ngước mắt lên, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn lén mình, bốn mắt chạm nhau, bọn họ đều đang nắm chặt lấy tay người kia. Diệp Thanh Dương lúng túng cười. Lục Cảnh Trừng véo mặt cậu, thầm nghĩ mặt Diệp Thanh Dương nóng quá, là đang xấu hổ đây mà. Làm bài thôi, hắn rút tay về, lấy đề vật lý ra. Diệp Thanh Dương cũng chỉ đành tiếp tục làm bài cùng hắn. Mãi cho đến 12 giờ, hai người mới được lên giường. Dù mới có một tuần trôi qua nhưng Lục Cảnh Trừng cảm giác như đã rất lâu rồi hắn chưa lên giường Diệp Thanh Dương. Hắn chui vào trong chăn, ông lấy Diệp Thanh Dương như ông bảo bối vừa mất đi lại tìm về được. Diệp Thanh Dương tắt đèn, nói, ngủ ngon. Cậu cũng ngủ ngon, Lục Cảnh Trừng đáp lại. Suy nghĩ một lúc, hắn lại hôn lên trán Diệp Thanh Dương một cái. Làm gì, muốn tôi mơ thấy cậu à, Diệp Thanh Dương cố ý trêu hắn. Nghĩ đi đâu vậy, ban ngày đã ở cùng tôi rồi, đi ngủ cũng muốn mơ thấy tôi nữa, quỷ bám người. Vậy thì không mơ thấy cậu nữa, Diệp Thanh Dương nói. Lục Cảnh Trừng nở nụ cười, người ta bảo trong mơ trái ngược với hiện thực, bây giờ cậu nói như thế, chắc chắn lát nữa sẽ mơ thấy tôi. Vậy rốt cuộc cậu có muốn tôi mơ thấy cậu không? Lục Cảnh Trừng lấy tay chọc chọc mặt cậu, tôi đâu có ngang ngược như vậy, cậu mơ thấy gì tôi làm sao quyết định được, dù gì cậu cũng nằm trong lòng tôi rồi mà. Hơn nữa, Lục Cảnh Trừng nghĩ, bất kể cậu có mơ thấy tôi hay không, tôi mơ thấy cậu là được rồi. Tối thứ sáu, Diệp Thanh Dương về nhà theo đúng hẹn. Lúc cậu về tới nhà cũng đã muộn lắm rồi, khoảng 10 giờ tối, cả nhà Diệp Hồng chờ lâu đến bực cả mình, thấy cậu về còn nhỏ giọng oán trách một câu, sao về muộn vậy, không biết mọi người ở nhà đang chờ à? Không sao đâu, Vương Việt nói, bị lỗ cô chú cũng không trách con. Diệp Thanh Dương không nói nhiều, vào phòng thay quần áo tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Diệp Thanh Dương trả lời, con có việc đột xuất nên về muộn. À đúng rồi, chị ơi, em mang tiền về cho chị đây. Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu đúng là đồ trẻ con, chúng ta chỉ làm lần này thôi, xong rồi thì coi như không dính dáng gì đến nữa. Lục Cảnh Trừng giả vờ nói, sao em lại hỏi vậy? Vương Tuệ nghe vậy thì mọi oán giận đều bay mất, gương mặt tràn đầy vui vẻ, thật không? Nhanh quá vậy. Em không cần anh phải trưởng thành quá đâu, cậu nói, Tiểu Cảnh, anh cứ như bây giờ là tốt lắm rồi. Em cũng chưa trưởng thành cho nên anh đừng trưởng thành sớm quá, chúng ta cùng nhau trưởng thành nhé. Cái đồ yêu tinh dính người này, giỏi tính toán thật đấy, còn biết phải gây ấn tượng tốt với người kia vào lần hẹn hò đầu tiên. Diệp Thanh Dương gãi đầu, vốn không nhanh được đến thế, lúc thanh toán em có hỏi bạn em một chút, chỗ tiền này còn phải đợi một tuần nữa mới lấy được, tổng cộng là khoảng 5.800, em làm tròn cho chị thành 6.000, chị có thể lấy luôn. Bây giờ cậu mới phát hiện, những phân vân do dự lúc trước của cậu chẳng có ý nghĩa gì, sức quyến rũ của Lục Cảnh Trừng đối với cậu thật sự quá lớn, công hay không thì đôi mắt cậu chỉ nhìn về phía Lục Cảnh Trừng mà thôi. Giọng điệu của Vương Tuệ dịu hẳn đi, Dương Dương, em tốt quá, không hổ là em trai ngoan của chị. Diệp Thanh Dương bị hắn làm cho bật cười. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, chuyển cho Vương Tuệ 6.000 tệ. Diệp Thanh Dương nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, vừa có vẻ mạnh mẽ vừa mang theo nét trẻ con khi tức giận. Vương Tuệ nhận được tiền, suy nghĩ một lát lại gửi về cho cậu, tạm thời chị không cần tiền lắm, Dương Dương em cứ cầm lấy đi, bao giờ kiếm được lãi nhiều hơn thì gửi cho chị. Em thấy việc này được đấy, Diệp Hồng nói, anh xem đấy, hôm nay Tuệ Tuệ đã lấy được tiền rồi, nhanh như vậy cơ mà. Vâng, Diệp Thanh Dương nói, cô nói vậy con lại càng không thể đồng ý, đầu tư tất nhiên là phải có lỗ có lãi, đâu thể ăn không của người ta được. Cậu chậm rãi quay người, hỏi Diệp Hồng, còn chuyện gì khác không ạ?

thứ mà cậu nợ Lục Cảnh Trừng không chỉ có từng này thôi đâu. Lục Cảnh Trừng nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cậu, biết thế thì tốt. Hẹn hò vui vẻ cả một ngày, hai người mới ung dung trở về ký túc xá. Lục Cảnh Trừng, đã muộn lắm rồi, Lục Cảnh Trừng không muốn học lắm, Diệp Thanh Dương cũng đồng ý cho hắn nghỉ ngơi một ngày. Mai cậu không có việc, dành cả ngày trong Lục Cảnh Trừng học cũng được. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, Lục Cảnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc. Diệp Thanh Dương vội và kéo hắn lại, anh bình tĩnh đã, ba em viết di chúc rồi, bây giờ chưa đòi lại được. Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi kỳ thi thử kết thúc là đến sinh nhật của Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng lúc trước đã từng hỏi Diệp Thanh Dương, em thích quà gì nào? Diệp Thanh Dương trả lời hắn, em thích anh thi được điểm cao. Chỉ vì một câu nói này của cậu, Lục Cảnh Trừng suýt nữa thì liều mạng học ngày học đêm, chỉ mong điểm thi của mình cao thật là cao. Diệp Thanh Dương thấy hắn chăm học như vậy, cũng không tiếc lời cổ vũ hắn, làm cho Lục Cảnh Trừng cảm thấy hơi áp lực. Nhưng mà vấn đề của hắn chính là từ nhỏ tới lớn chưa từng có một chút áp lực nào, không có áp lực sẽ không có động lực, không có động lực thì không tiến bộ được. Hai người ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn, chờ nhân viên kiểm tra xong mới bắt đầu cảm nhận được tàu đang chuyển động. Cho nên bây giờ hắn vừa có áp lực vừa có động lực, lúc đi thi cũng không dám nộp bài thi sớm nữa, coi như là tiến bộ không ít. Sau khi thi xong, nhân lúc còn chưa có kết quả, hai người ra ngoài chơi, tiện thể đón sinh nhật của Diệp Thanh Dương. Nhưng mà còn những hơn 20 ngày nữa, lâu quá, Lục Cảnh Trừng nói. Bọn họ đến công viên giải trí, bởi vì lâu rồi Diệp Thanh Dương chưa đi tàu lượn siêu tốc, vậy nên từ lúc lên kế hoạch cậu đã muốn đến công viên giải trí rồi, Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu có vẻ yếu đuối mong manh, kinh ngạc nói, em còn thích chơi tàu lượn siêu tốc hả? Không được sao, Diệp Thanh Dương nói, vui lắm á. Được thôi, anh chơi với em, Lục Cảnh Trừng xoa xoa đầu cậu. Diệp Thanh Dương cười híp mắt kéo hắn đi xếp hắn. Người xếp hàng chơi tàu lượn rất nhiều, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng đứng một lúc mới tới lượt bọn họ. Hai người ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn, chờ nhân viên kiểm tra xong mới bắt đầu cảm nhận được tàu đang chuyển động. Lục Cảnh Trừng nắm lấy tay Diệp Thanh Dương, sợ thì cứ nắm tay anh. Lục Cảnh Trừng nắm lấy tay Diệp Thanh Dương, sợ thì cứ nắm tay anh. Nếu em không sợ thì sao? Diệp Thanh Dương nói. Lục Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, trả lời, vậy thì để anh nắm tay em, vừa mới cãi nhau xong đã muốn hôn hôn. Mặc dù anh cũng không sợ. Khi tàu lượn siêu tốc lao xuống dốc, Diệp Thanh Dương không kìm được nắm chặt lấy Lục Cảnh Trừng, cảm nhận cơ thể thụ chịu ảnh hưởng của trọng lực, lao nhanh xuống dưới. Gió rất to, cậu vui vẻ nghe những người xung quanh gào thét, mỉm cười nhìn về phía Lục Cảnh Trừng, chỉ thấy Lục Cảnh Trừng cũng đang nhìn cậu. Diệp Thanh Dương lâu rồi chưa đi công viên giải trí, lần này lại đi cùng Lục Cảnh Trừng, tự nhiên là phải chơi cho đã mới thôi. Được, Diệp Thanh Dương cười nói. Diệp Thanh Dương vừa nhìn thứ hạng của Lục Cảnh Trừng trên danh sách vừa trả lời bà ta, có về. Sinh nhật vui vẻ, Lục Cảnh Trừng nói, trong khi Diệp Thanh Dương đang rất vui vẻ thì Diệp Hồng lại không được dễ chịu cho lắm. Kể từ khi Diệp Thanh Dương cầm tiền đi, đã hơn 20 ngày rồi cậu không về nhà, gia đình Diệp Hồng sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng mà nghĩ lại, Diệp Thanh Dương cũng vì hắn mới cố gắng học tập, coi như là hai người họ phấn đấu vì nhau, cùng nhau nỗ lực. Diệp Thanh Dương cố ý trêu hắn, anh nói cái gì? Cô, sao cô lại nói thế? Diệp Thanh Dương cãi lại, ngay từ đầu con đã nói, số tiền này mang đi đầu tư, thắng hay thua bạn con cũng không chắc chắn được, chú cũng nói rồi đấy, thua thì thôi, bây giờ lại bắt đền tiền, có phải cô cố tình gây sự với con không? Mất hết rồi, Diệp Thanh Dương nói, thua hết rồi. Nhưng mà việc này không quan trọng, tiền mất đi có thể kiếm về, nhân tài mới là quan trọng, em chỉ lo bạn em xảy ra chuyện gì thôi. Lục Cảnh Trừng bó tay, đành phải hét to câu nói vừa rồi một lần nữa, sinh nhật vui vẻ. Mày đừng có mà dông dài nữa, một là thằng bạn mày đền 66.000 tệ cho tao, hai là mày đi mà đền. Số tiền này không thể mất đi dễ dàng như thế được, biết chưa, cô Trình lớp cậu rất tốt bụng, mỗi lần nói chuyện với cô xong cậu đều thấy hơi ấy nấy. Anh cũng vui vẻ nhé. Anh sẽ cố gắng để có thể học cùng một trường đại học với em, hắn nói. Chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Lục Cảnh Trừng nhìn dấu răng của cậu, cũng chậm rãi cắn một miếng, ngọt quá đi mất. Ừ, trước khi ngủ, Lục Cảnh Trừng nói với cậu, sinh nhật năm sau cũng phải đón cùng anh. Rõ ràng là các người nhất quyết phải đầu tư, tôi khuyên thì các người không nghe, chính miệng các người nói thua lỗ cũng không sao. bây giờ xảy ra chuyện thì lại bâu vào trách móc, còn đòi đền tiền, đúng là trở mặt nhanh như trở bàn tay. Hắn hôn nhẹ một cái lên hai má của Diệp Thanh Dương, nói, Dương Dương sinh nhật vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười thật tươi, sau khi tàu lượn siêu tốc dừng lại thì cùng nhau xuống tàu. Đã có một thời gian, nguyên chủ mặc đồng phục cả ngày cũng không thanh ra, bởi vì nguyên chủ không có quần áo khác. Diệp Thanh Dương lâu rồi chưa đi công viên giải trí, lần này lại đi cùng Lục Cảnh Trừng, tự nhiên là phải chơi cho đã mới thôi. Mất hết tiền rồi mà mày còn bảo không quan trọng à, Diệp Hồng lạnh lùng nói, thằng kia sống hay chết thì có liên quan gì đến nhà tao, bây giờ thua lỗ hết rồi, nó phải đền tiền cho tao. Vậy thôi à, cậu lấy dao cắt bánh ngọt, miếng thứ nhất cho mình, miếng thứ hai cho Lục Cảnh Trừng. Lúc trở về, hai người gọi taxi, Diệp Thanh Dương hơi mệt mỏi, ngồi dựa vào người Lục Cảnh Trừng, Lục Cảnh Trừng bó tay, đành phải hét to câu nói vừa rồi một lần nữa, sinh nhật vui vẻ. Lục Cảnh Trừng ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi hắn, hôm nay có vui không? Anh có muốn nếm thử không? Diệp Thanh Dương đưa hươu con tới bên miệng hắn, chà, tôi phát hiện cậu dạy học cũng không phải dạng vừa đâu, lần này Cảnh Trừng tiến bộ nhiều lắm, tôi nghe nói Trương Giả ở lớp bên cạnh cũng tăng lên mấy hạng, cậu quá là siêu luôn Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương gật đầu, bấy giờ hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vớt lại sự. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự tin kiêu ngạo như thường ngày, yên tâm đi, anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm được, khá là đáng tiếc. Lục Cảnh Trừng đang hồi hộp ngồi yên tại chỗ, hắn không dám đi xem danh sách xếp hạng, sợ mình đứng thấp quá, lòng kiêu ngạo ngút trời của hắn không chịu nổi. Còn muốn quà gì nữa không? Bà ta gọi điện thoại cho Diệp Thanh Dương, hỏi cậu cuối tuần này có về không? Muốn ăn bánh ngọt, Diệp Thanh Dương nói, ngày sinh nhật làm sao có thể thiếu bánh ngọt được. Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng tiến bộ vượt bậc như vậy, ngoài bọn họ ra thì người vui mừng nhất chắc chắn là cô chủ nhiệm Trình Yến. Lục Cảnh Trừng đã đặt bánh từ trước rồi, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, hắn xuống xe đi lấy bánh. Diệp Hồng chiếm nhà cậu bằng đấy năm trời, bây giờ phải đòi lại thôi. Bánh sinh nhật cũng không to lắm, chỉ hai người bọn họ ăn là đủ, to quá thì ăn không hết. Đúng đấy, vẻ mặt em như vậy là sao hả? Diệp Thanh Dương nhìn hộp bánh sinh nhật được đóng gói kỹ càng, thầm nghĩ không biết bánh bên trong như thế nào, có đẹp không, chắc là ngon lắm nhỉ. Sinh nhật của Lục Cảnh Trừng vào mùa hè, trước khi cậu xuyên qua đây, cho nên cậu đã bỏ lỡ sinh nhật năm nay của Lục Cảnh Trừng rồi. Hai người về xuống xe trước cổng ký túc xá học sinh, Diệp Thanh Dương, Vương Việt đứng lên, bình tĩnh nói, mày nói thật đi, số tiền này bạn mày thua lỗ hết hay là mày giấu đi rồi? Nói đi, tiền đâu? Lục Cảnh Trừng cầm theo bánh ngọt cùng Diệp Thanh Dương trở về phòng. Diệp Thanh Dương nói, tôi biết ngay mà, từ đầu tôi đã nói các người đừng tham gia vào chuyện này rồi. Diệp Thanh Dương không thể chờ đợi được, nhanh tay mở hộp bánh ngọt, là bánh chocolate nhân hoa quả, ở chính giữa cái bánh là một con hươu con đang cúi đầu ăn lá cây. Diệp Thanh Dương bật cười. Lục Cảnh Trừng hơi xấu hổ. Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, anh tự thiết kế đấy, rất đẹp đúng không, hươu con ăn lá cây. Còn anh thì ăn em. Cậu ta vừa nói xong câu này, rất nhiều người trong lớp đột nhiên quay lại nhìn về phía cậu, ánh mắt sáng quắc. Lục Cảnh Trừng nhìn miếng bánh của mình lớn gấp đôi của Diệp Thanh Dương, em chia nhầm rồi à? Diệp Thanh Dương chỉ vào hươu con, giả bộ bất mãn nói, anh còn nói nữa, sinh nhật em hay là sinh nhật anh đấy hả? Hươu con lớn như vậy, ai không biết, còn tưởng hôm nay là sinh nhật anh. Ngon lắm. Lục Cảnh Trừng nghe vậy, nhấc con hươu lên đưa tới bên miệng Diệp Thanh Dương. Cho em ăn hết đấy, hươu con ăn lá cây, em ăn hươu con, được chưa? Lục Cảnh Trừng nhìn thái độ của cậu, bất đắc dĩ nói, sao em không có chút thành tâm nào vậy, chỉ biết ăn thôi. Anh sẽ giúp em thực hiện chứ? Diệp Thanh Dương hỏi hắn. Diệp Thanh Dương há miệng cắn một miếng, con hươu này làm bằng chocolate. Ngon lắm. Lục Cảnh Trừng ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi hắn, hôm nay có vui không? Hai người nhìn nhau cười thật tươi, sau khi tàu lượn siêu tốc dừng lại thì cùng nhau xuống tàu. Lại chả ngon, có bao giờ anh để em ăn đồ ăn không ngon chưa? Không đâu, Diệp Thanh Dương nói, anh thích ăn đồ ngọt mà, cho anh ăn nhiều hơn một chút đó. Diệp Thanh Dương rất vui, cầm lấy con hươu trên tay hắn, cắn một miếng nuốt trọn đầu con hươu. Diệp Thanh Dương nhẹ giọng nói, thôi anh ăn đi, ký túc xá không có tủ lạnh, ăn không hết để đến mai là hỏng đấy. Bánh mừng sinh nhật mà để hỏng thì không tốt lắm đâu. Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương lúng túng giải thích, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, chỉ biết chém gió là giỏi. anh có muốn nếm thử không? Diệp Thanh Dương đưa hươu con tới bên miệng hắn. Lục Cảnh Trừng lúc này mới tỏ ra bất đắc dĩ nói, vậy cũng được. Lục Cảnh Trừng nhìn dấu răng của cậu, cũng chậm rãi cắn một miếng, ngọt quá đi mất. Lục Cảnh Trừng há miệng cắn lấy, chậm rãi nở nụ cười, còn hôn lên môi Diệp Thanh Dương một cái. Hắn cúi đầu cắm nến lên bánh ngọt, em ước gì đó đi, Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương vừa ăn hươu chocolate vừa nói, mong bạn Lục Cảnh Trừng học tập ngày càng tiến bộ, mong bạn Lục Cảnh Trừng có thể thi vào cùng một trường đại học với em, mong em và Lục Cảnh Trừng luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Vậy thôi à. Ba điều ước là được rồi, Diệp Thanh Dương tiếp tục ăn hươu chocolate của mình. Ba điều ước là được rồi, Diệp Thanh Dương tiếp tục ăn hươu chocolate của mình. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Lúc trước không có vấn đề gì, tại sao tao với cô mày vừa đưa tiền một cái là lỗ, không thể tin được, thấy Diệp Thanh Dương quay về, Lục Cảnh Trừng cảm thấy thời khắc sinh tử của cuộc đời đang đến thật rồi, sợ tới mức ngồi thẳng cả người. Tao không quan tâm. Là 60.000 đấy, không phải 6 đồng 6 hào đâu, mày nói mất là mất được à? Lục Cảnh Trừng nhìn thái độ của cậu, bất đắc dĩ nói, sao em không có chút thành tâm nào vậy, chỉ biết ăn thôi, Diệp Thanh Dương cười nói, bởi vì em biết anh sẽ giúp em thực hiện nó mà. Diệp Thanh Dương cười nói, bởi vì em biết anh sẽ giúp em thực hiện nó mà. Ba điều ước của cậu, trời cao có thể giúp cậu thực hiện hay không cậu cũng không biết, nhưng mà Lục Cảnh Trừng nhất định có thể giúp cậu thực hiện. Diệp Thanh Dương bật cười. Vậy nên, chỉ cần Lục Cảnh Trừng nghe thấy là được rồi, tối thứ sáu, Diệp Thanh Dương đi dạy kèm cho trường giả xong thì về thẳng nhà, Lục Cảnh Trừng đã đặt bánh từ trước rồi, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, hắn xuống xe đi lấy bánh. Anh sẽ giúp em thực hiện chứ? Diệp Thanh Dương hỏi hắn. Lục Cảnh Trừng nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh của cậu, chỉ có thể gật gật đầu, coi như là đồng ý. Lục Cảnh Trừng nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh của cậu, chỉ có thể gật gật đầu, coi như là đồng ý. Diệp Thanh Dương đút miếng chocolate cuối cùng cho hắn. Diệp Thanh Dương gật đầu, Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng há miệng cắn lấy, chậm rãi nở nụ cười, còn hôn lên môi Diệp Thanh Dương một cái. Ba điều ước của cậu đều có liên quan đến hắn, sao hắn có thể nhẫn tâm không giúp hắn thực hiện được? Diệp Thanh Dương há miệng cắn một miếng, con hươu này làm bằng chocolate. Bấy giờ Diệp Hồng mới bình tĩnh hơn một chút, vậy cô chờ con về. Anh sẽ cố gắng để có thể học cùng một trường đại học với em, hắn nói, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Vương Việt kinh ngạc, mày vừa nói cái gì? Được, Diệp Thanh Dương cười nói. Diệp Thanh Dương đành phải mở miệng, nước mắt sắp trào ra ngoài, cô à, con xin lỗi, bạn của con cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mà lần này cậu ấy thua, lỗ nhiều lắm, nhiều đến mức muốn đi tự sát luôn, con không tìm thấy cậu ấy, cũng không biết cậu ấy đi đây. Con lo sắp chết rồi. Cậu lấy dao cắt bánh ngọt, miếng thứ nhất cho mình, miếng thứ hai cho Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, tôi không thể tiến đều mỗi lần rút đi một nửa như thế được, không có ai tính chuẩn được như thế hết. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Lục Cảnh Trừng nhìn miếng bánh của mình lớn gấp đôi của Diệp Thanh Dương, em chia nhầm rồi à? Không đâu, Diệp Thanh Dương nói, anh thích ăn đồ ngọt mà, cho anh ăn nhiều hơn một chút đó. Hắn và Diệp Thanh Dương hai người một người ăn hai miếng mới ăn xong cái bánh, sau đó tắm rửa sạch sẽ leo lên giường nghỉ ngơi. Diệp Thanh Dương cười nói, thứ 32, anh cố lên nha, lần sau nhất định sẽ vào được top 30. Lục Cảnh Trừng hơi xấu hổ, đến nỗi khi Trình Yến thông báo cho cả lớp tuần sau sẽ có buổi họp phụ huynh. Diệp Thanh Dương nói phụ huynh của cậu không đến được, cô còn đau lòng vừa khen ngợi vừa an ủi cậu một lúc lâu, cuối cùng mới bảo phụ huynh của cậu không cần tham gia buổi họp cũng được. Diệp Thanh Dương nhẹ giọng nói, thôi anh ăn đi, ký túc xá không có tủ lạnh, ăn không hết để đến mai là hỏng đấy. Bánh mừng sinh nhật mà để hỏng thì không tốt lắm đâu, Diệp Thanh Dương cười, tôi nói là, chú à, chú ở trong căn nhà này lâu lắm rồi đấy, cũng đến lúc phải cút đi thôi. Lục Cảnh Trừng lúc này mới tỏ ra bất đắc dĩ nói, vậy cũng được. Diệp Thanh Dương nhìn vẻ mặt chờ mong không yên của hắn, cảm thấy rất buồn cười, cậu không muốn để hắn phải lo lắng nữa cho nên nói thẳng luôn, anh Lục, lần này anh thi tốt hơn nhiều lắm, sắp chạm đến hạng 30 luôn đó. Hắn và Diệp Thanh Dương hai người một người ăn hai miếng mới ăn xong cái bánh, sau đó tắm rửa sạch sẽ leo lên giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Lục Cảnh Trừng nói với cậu, sinh nhật năm sau cũng phải đón cùng anh. Diệp Thanh Dương ngạc nhiên nhìn ông ta, ý chú là gì? Chú nghi ngờ con giấu tiền đi. Diệp Thanh Dương chui trong lồng ngực của hắn gật đầu, biết rồi, anh cũng vậy. Sinh nhật của Lục Cảnh Trừng vào mùa hè, trước khi cậu xuyên qua đây,

hay là mày đi mà đền. Số tiền này không thể mất đi dễ dàng như thế được, biết chưa? Diệp Thanh Dương nở nụ cười, đột nhiên thay đổi vẻ mặt, được thôi, cậu nói, tôi trả cho bà 66.000, bà trả lại tôi 50.000 tệ ba mẹ tôi để lại, còn cả tiền bán trang sức của mẹ tôi nữa. Được thôi, cậu nói, tôi trả cho bà 66.000, bà trả lại tôi 50.000 tệ ba mẹ tôi để lại, còn cả tiền bán trang sức của mẹ tôi nữa. Bà tôi nói bà có thể ở trong căn nhà này tới khi tôi đủ 18 tuổi, chứ không phải tặng luôn căn nhà này cho bà đúng không? Ba tôi cũng chưa từng nói các người có thể ngược đãi tôi, thậm chí còn không có tôi ở trong phòng của mình, đúng không? Vương Việt kinh ngạc, mày vừa nói cái gì, thật sự là buồn vui lẫn lộn, đây chính là tình yêu cảm động trời xanh trong truyền thuyết đó. Diệp Thanh Dương cười, tôi nói là, chú à, chú ở trong căn nhà này lâu lắm rồi đấy, cũng đến lúc phải cút đi thôi. Vương Việt nghe cậu nói xong thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, tức giận nói, Diệp Thanh Dương, mày nói cái gì đấy? Ba mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à? Diệp Thanh Dương cười lạnh, ba mẹ tôi chết sớm, chú không biết sao? Tôi còn là học sinh, vẫn còn đang trong quá trình rèn giũa tính cách, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở gần cái loại đạo đức giả như cô chú đây, thì sáng làm sao nổi? Học sinh cũng có thể phạm tội chứ? Có bao nhiêu người mang tội giết người vẫn là vị thành niên đấy? Mày, Vương Việt vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cậu Diệp Thanh Dương tặc lưỡi. Chị chổi chỉ thẳng vào bụng của Vương Tuệ, bình tĩnh nói, chị, có phải chị đã quên rằng, đứa bé trong bụng chị cũng không phải con trai của tôi, nếu chị sảy thai, trong cái nhà này người đau lòng ít nhất chắc chắn là tôi, đúng không? Diệp Hồng giận dữ, con lùi cái gì mà lùi, con đang mang thai, nó không dám đánh con đâu, có muốn lấy lại 6.000 tệ không hả? Từ sau khi Diệp Thanh Dương xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta động tay động tay. Xem ra, người chú hay giả vờ giả việc này của cậu thật sự bị chọc tức rồi. Nữ cảnh sát cạn lời nhìn bà ta, xin bà yên lặng trước đã, bây giờ còn chưa hỏi tới bà, khi nào được hỏi bà hãy trả lời. Vương Tuệ kinh ngạc nói, mày điên rồi à? Đây là một mạng người đấy, mày có còn là con người hay không? Diệp Thanh Dương một nắm chặt tay Vương Việt, trở tay đánh lại, đủ rồi, Vương Việt quát, Diệp Thanh Dương, mày làm ầm ĩ đủ chưa? Mày điên cũng phải có mức độ thôi chứ. Không đi đúng không? Diệp Thanh Dương giơ cây chổi trong tay lên, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Một tiếng bóp lanh lảnh như một tràng pháo tay vang vọng trong phòng khách, cậu nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai hơi run run, nhìn vừa đáng thương vừa bất lực. Diệp Thanh Dương giả bộ kinh ngạc nói, úi chà, xin lỗi chú, tôi trượt tay, không cẩn thận đánh vào người chú rồi, không đau chứ? Cháu có chứng cứ, Diệp Thanh Dương nói. Vương Việt bị cậu tát một cái đau đến mơ hồ, nhất thời không phản ứng lại. Diệp Hồng. Sao cháu lại nghĩ như vậy? Nữ cảnh sát nói, cháu mới mười mấy tuổi thôi, ba mẹ cháu muốn cháu được sống, nếu họ biết cháu nghĩ như vậy sẽ đau lòng lắm đấy. Nhưng mà Diệp Hồng đã tức giận cầm chổi, bay thẳng đến chỗ Diệp Thanh Dương định đánh cậu rồi. Sau khi khái quát điều kiện căn nhà một lượt, Diệp Thanh Dương đăng thêm một yêu cầu rằng khách thuê nhà phải có giới tính nam. Cậu nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngập nước nói, cô chú có biết trước đây cháu ở đâu không? Diệp Thanh Dương giơ tay kéo chổi lại, giật mạnh một cái đã giành được chổi của bà ta, một giây sau người bị chổi nện đổi thành Diệp Hồng. Tôi xin anh đấy, Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói, giá thuê nhà này đã rất thấp rồi người anh em à, bây giờ tôi không ở đây nhưng cũng phải đi thuê chỗ khác đấy, anh thông cảm một chút được không? Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến bà ta, nhìn cô cảnh sát nói tiếp, nếu cô không tin, có thể đến số nhà 802 tầng 8 tìm bà ấy, hỏi xem lời cháu nói có đúng hay không. Cậu còn không quên nhắc nhở Vương Tuệ, chị à, chị đứng xa một chút, đừng để tôi phải làm con chị bị thương. Từ sau khi Diệp Thanh Dương xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta động tay động tay. Xem ra, người chú hay giả vờ giả việc này của cậu thật sự bị chọc tức rồi. Vương Tuệ nghe vậy lập tức lui về sau một bước. Diệp Hồng giận dữ, con lùi cái gì mà lùi, con đang mang thai. Nó không dám đánh con đâu, có muốn lấy lại 6.000 tệ không hả? Vương Tuệ nghe vậy lập tức lui về sau một bước. Cúp điện thoại xong, Diệp Thanh Dương nằm trên ghế salon nhắn tin với Lục Cảnh Trừng. Vương Tuệ nghĩ, cũng đúng, sau vác bụng đến gần Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương, mày trả tiền cho tao. Hai cảnh sát nhìn qua một lượt, gật gật đầu, vậy nên cháu đuổi bọn họ ra ngoài. Hừ, Diệp Thanh Dương, tao nói cho mày biết, nếu không phải tao có lòng tốt nhận nuôi mày, còn không biết bây giờ mày đang ở đâu đấy. nếu tao không xem mày là cháu tao đã đuổi mày ra ngoài từ lâu rồi. Diệp Thanh Dương tặc lưỡi, chỉ chổi chỉ thẳng vào bụng của Vương Tuệ, bình tĩnh nói, chị, có phải chị đã quên rằng, đứa bé trong bụng chị cũng không phải con trai của tôi, nếu chị sảy thai, trong cái nhà này người đau lòng ít nhất chắc chắn là tôi, đúng không? Chăm sóc kiểu gì mà không cho cậu bé ăn uống, còn bắt con người ta ngủ trong gác xếp. Bà làm cô mà đối xử với cháu mình như thế à? Vương Tuệ kinh ngạc nói, mày điên rồi à? Đây là một mạng người đấy, mày có còn là con người hay không? Bọn họ nói chuyện một hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Diệp Thanh Dương đoán chắc là cảnh sát đến. Cậu bỏ điện thoại xuống, điều chỉnh tâm trạng. Diệp Thanh Dương khẽ cười một tiếng, cho nên vừa nãy tôi mới nhắc nhở chị đứng xa một chút, chị cứ nhất định phải lại gần cơ, tôi cũng không ngăn được. Chính chị không coi mạng sống của con mình ra gì còn hy vọng một người ngoài như tôi để ý nó ư? Lại còn không phải, nữ cảnh sát tức giận nói, mới vừa nãy bà còn nói đây là nhà của bà. Nhưng rõ ràng đây là nhà của ba mẹ cậu bé. Vương Tuệ thấy cậu nói như vậy, lập tức lui về, chỉ lo con trai mình bị cậu đánh vào, mày là thằng trộm cắp. Đó là mày đáng bị đánh. Mày là đồ ti tiện, hôm nay lấy trứng gà xúc xích trong nhà, ngày mai lấy đồ ăn vặt của Tiểu Tuệ. Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, em trai tao sao có thể sinh ra đứa con trai trộm cắp như mày chứ? Nói xong lại muốn đánh mày. Đủ rồi, Vương Việt quát, Diệp Thanh Dương, mày làm ầm ĩ đủ chưa? Mày điên cũng phải có mức độ thôi chứ, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ báo thì báo đi tôi sợ bà à. Ai làm ầm ĩ gì với chú đâu, Diệp Thanh Dương chống chổi, nghiêng đầu, chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể sống chung hòa bình nữa đâu, vậy nên chú à. Cả nhà chú già trẻ lớn bé gì cũng cút khỏi nhà của tôi hết đi, sau này nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng đây là nhà của con mà. Không phải cô muốn chăm sóc tốt cho con nên mới dọn đến đây sao? Diệp Thanh Dương, tao cho mày biết, người đi phải là mày đấy, căn nhà này ba mày rõ ràng đã viết để cho tao ở, mày có tư cách gì đuổi tao đi, Diệp Hồng khóc lóc om sòm nói. Nữ cảnh sát nói cảm ơn nhưng lại không uống. Không đi đúng không? Diệp Thanh Dương giơ cây chổi trong tay lên, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Diệp Thanh Dương nghe vậy, sợ hãi nói, cô à sao có thể nói con như vậy? Nhiều năm qua cô chiếm nhà của con, ngày nào cũng ngược đãi con đã không nói gì rồi, con nghĩ cô là người thân duy nhất của con, cho nên mới yên lặng chịu đựng, nhưng cô lại coi con như tội phạm giết người, cô không sợ ba mẹ con nghe thấy sẽ đau lòng, nửa đêm tìm cô lấy mạng à? Cậu nói xong thì bắt đầu đuổi người. Diệp Hồng và Vương Việt thình lình bị cậu đánh đến mấy lần, tức giận mắng, điên rồi, đúng là điên rồi. Diệp Thanh Dương rót cho bọn họ hai chén nước, đặt trước mặt hai người. Vương Việt nắm chặt chổi, muốn đánh lại. Nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng đâu có vừa, cha cậu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối phó với Vương Việt thì dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Dương cho dù không giỏi được như cha, thế nhưng cũng đủ để đánh lại một người đàn ông trung niên suốt ngày ngồi trong văn phòng. Không có một chút giá trị vũ lực nào như Vương Việt rồi. Diệp Thanh Dương một nắm chặt tay Vương Việt, trở tay đánh lại. Cậu đẩy Vương Việt và Diệp Hồng ngoài cửa, chốt khóa, nhìn về phía Vương Tuệ, chị tự đi hay là để tôi phải ra tay? Vương Tuệ giật mình nhìn cậu, muốn mắng cậu nhưng lại sợ cậu điên lên cầm chổi đánh mình, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cậu ngồi trên ghế salon, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động chụp ảnh căn nhà. Đăng thông báo cho thuê con là cháu trai duy nhất của cô mà. Sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Bây giờ con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon. Cô à, cô đối xử với con như thế, lương tâm cô không đau sao? Diệp Thanh Dương làm việc xong xuôi mới phủi tay mấy cái, cảm nhận thế giới bình yên lạ thừa nv.jif Hồng cướp lời nói. Nhưng mà trước khi ba mẹ nó đi chết, em trai tôi, cũng chính là ba nó đã nói, phòng này để cho tôi ở. Cậu ngồi trên ghế salon, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động chụp ảnh căn nhà, đăng thông báo cho thuê. Đúng vậy, Diệp Hồng nhân cơ hội vọt tới bên cạnh bọn họ, chỉ vào Diệp Thanh Dương tức giận nói, chính là nó, đồng chí cảnh sát, chính là cái thằng ăn cháo đá bát này. Sau khi khái quát điều kiện căn nhà một lượt, Diệp Thanh Dương đăng thêm một yêu cầu rằng khách thuê nhà phải có giới tính nam. Bản thân Diệp Thanh Dương đã rất tuấn tú trong sáng dễ gần rồi, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh. Nhìn là biết mầm non đất nước, đột nhiên khơi dậy sự trìu mến của nữ cảnh sát. Hắn bình tĩnh nói chuyện với người thuê nhà qua điện thoại, hẹn cuối tuần này cho anh ta đến xem phòng. Chỉ cho nam giới thuê, tốt nhất là phải có thân thể cường tráng, khỏe mạnh, Diệp Thanh Dương vừa mới đánh đuổi cả nhà Diệp Hồng, Diệp Thanh Dương lau nước mắt, mở cửa, nói với cô, mời vào ạ. Không bao lâu, tin quảng cáo cho thuê nhà đã được mọi người chú ý, nam cảnh sát nhìn về phía Diệp Thanh Dương, căn nhà này là của ba mẹ cháu. Mày, Vương Việt vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cậu. Xin chào, có phải anh Diệp không ạ? Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê nhà của anh trên website quảng cáo, tôi muốn hỏi một chút, tại sao anh lại ghi chú là chỉ cho nam giới cường tráng khỏe mạnh thuê nhà vậy? Chỉ cho nam giới thuê, tốt nhất là phải có thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Được rồi, đừng cãi nữa, từng người nói thôi. Diệp Thanh Dương vừa ăn hoa quả vừa bên trả lời, anh cũng thấy đấy, giá thuê nhà của tôi so với những nhà cùng khu này thấp hơn nhiều, là bởi vì tôi có vài người họ hàng rất đáng ghét. Bọn họ thỉnh thoảng lại muốn đến nhà tôi ở nhờ, nói là nhà của tôi dù sao cũng để không, để bọn họ ở không phải hơn à, nếu mà là họ hàng thân thiết, quan hệ tốt thì cũng ok thôi, nhưng mà tôi lại rất ghét bọn họ, sao tôi có thể đồng ý được, một tiếng bóp, lanh lảnh như một tràng pháo tay vang vọng trong phòng khách. Cho nên tôi sợ sau khi tôi cho thuê căn nhà này, bọn họ lại đến làm phiền, nếu là con gái tính tình hiền lành, đối mặt với loại người không biết xấu hổ như bọn họ, lỡ đâu lại động tay động chân, người thuê nhà cũng không an toàn. Nhưng nếu là đàn ông khỏe mạnh cường tráng thì không sao, đừng để ý đến bọn họ là được, họ cũng không dám làm gì đâu. Nếu có gây gỗ thật thì anh cứ đánh đi, tiền thuốc thang tôi sẽ trả, Diệp Hồng gật đầu, chính là nó. Người ở đầu bên kia nghe thế là hiểu, vậy chừng nào tôi có thể đến xem nhà? Tiền thuê nhà có thể giảm nữa không? Tôi xin anh đấy, Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói, giá thuê nhà này đã rất thấp rồi người anh em à. Bây giờ tôi không ở đây nhưng cũng phải đi thuê chỗ khác đấy, anh thông cảm một chút được không? Được rồi, người kia cười nói. Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, sao rồi, em có bị bắt nạt không? Diệp Thanh Dương đang chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy Diệp Hồng ở bên ngoài kêu la, Diệp Thanh Dương, nếu mày không mở cửa, tao sẽ báo cảnh sát, nữ cảnh sát nhìn về phía Diệp Hồng và Vương Tuệ. Diệp Thanh Dương thầm nghĩ báo thì báo đi tôi sợ bà à. Diệp Hồng bất mãn gật gật đầu. Không nói gì nữa. Vương Việt nhíu mày, trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành. Hắn bình tĩnh nói chuyện với người thuê nhà qua điện thoại, hẹn cuối tuần này cho anh ta đến xem phòng. Vương Tuệ giật mình nhìn cậu, muốn mắng cậu nhưng lại sợ cậu điên lên cầm chổi đánh mình, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cúp điện thoại xong, Diệp Thanh Dương nằm trên ghế salon nhắn tin với Lục Cảnh Trừng, mày đừng có vớ vẩn, ai chiếm nhà của mày, căn nhà này là của tao. Ba mày tự tay viết di chúc để lại nhà cho tao. Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, sao rồi, em có bị bắt nạt không? Không bao lâu, tin quảng cáo cho thuê nhà đã được mọi người chú ý. Diệp Thanh Dương trả lời hắn, yên tâm, em không dễ bị bắt nạt đâu. Diệp Thanh Dương lại rơi nước mắt, cậu rưng rưng gật gật đầu, cháu đã thành niên rồi, cháu không muốn sống chung với bọn họ nữa, cháu sợ lắm. Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng, bà Diệp Hồng, bà nói cháu trai bà là Diệp Thanh Dương. Đây có đúng là Diệp Thanh Dương không? Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới an tâm hơn một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, em có một thân một mình, lại không biết đánh nhau, nếu bọn họ đánh em thì em sẽ là người chịu thiệt đấy. Vương Việt nghe cậu nói xong thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, tức giận nói, Diệp Thanh Dương, mày nói cái gì đấy? Ba mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à? Diệp Thanh Dương vừa mới đánh đuổi cả nhà Diệp Hồng, nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng đâu có vừa. Cha cậu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối phó với Vương Việt thì dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Dương cho dù không giỏi được như cha, thế nhưng cũng đủ để đánh lại một người đàn ông trung niên suốt ngày ngồi trong văn phòng, không có một chút giá trị vũ lực nào như Vương Việt rồi. Diệp Thanh Dương gãi đầu một cái, vâng, cậu còn không quên nhắc nhở Vương Tuệ, chị à, chị đứng xa một chút, đừng để tôi phải làm con chị bị thương. Diệp Thanh Dương giơ tay kéo chổi lại, giật mạnh một cái đã giành được chổi của bà ta. Một giây sau người bị chổi nện đổi thành Diệp Hồng. Bọn họ nói chuyện một hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Diệp Thanh Dương đoán chắc là cảnh sát đến. Cậu bỏ điện thoại xuống, điều chỉnh tâm trạng, còn có cái này nữa, Diệp Thanh Dương nói, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát một đoạn ghi âm. Quả nhiên một lúc sau cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới an tâm hơn một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, em có một thân một mình, lại không biết đánh nhau. Nếu bọn họ đánh em thì em sẽ là người chịu thiệt đấy. Diệp Thanh Dương vừa ăn hoa quả vừa bên trả lời, anh cũng thấy đấy, giá thuê nhà của tôi so với những nhà cùng khu này thấp hơn nhiều, là bởi vì tôi có vài người họ hàng rất đáng ghét. Bọn họ thỉnh thoảng lại muốn đến nhà tôi ở nhờ, nói là nhà của tôi dù sao cũng để không, để bọn họ ở không phải hơn à, nếu mà là họ hàng thân thiết, quan hệ tốt thì cũng ok thôi, nhưng mà tôi lại rất ghét bọn họ, sao tôi có thể đồng ý được. Diệp Thanh Dương khẽ cười một tiếng, cho nên vừa nãy tôi mới nhắc nhở chị đứng xa một chút, chị cứ nhất định phải lại gần cơ, tôi cũng không ngăn được. Chính chị không coi mạng sống của con mình ra gì, còn hy vọng một người ngoại như tôi để ý nó ư. Cậu đi ra mở cửa, chỉ thấy hai đồng chí cảnh sát mặc đồng phục, một nam một nữ, dáng vẻ chính trực nghiêm trang. Mày còn mặt mũi mà ăn cơm à? Cút đi. Cháu là Diệp Thanh Dương đúng không? Nữ cảnh sát hỏi. Vương Tuệ nghĩ, cũng đúng, sao vác bụng đến gần Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương, mày trả tiền cho tao. Diệp Thanh Dương gật đầu. Có người vừa mới báo án, nói là cháu lừa 60.000 tệ của bà Diệp Hồng, còn cướp nhà của bà ấy, đuổi cả gia đình bà ấy ra khỏi nhà. Cậu chỉ vào gác xếp mình vừa đi vào, cháu ở chỗ đó, sau khi gia đình cô cháu chuyển vào đây, bọn họ cướp hết phòng trong nhà, chỉ cho cháu một cái giường lò xo, bắt cháu ở gác xếp. Cháu không có tiền, không có quần áo, cũng không có không gian riêng tư của mình, có lúc cháu cảm thấy, cháu sống như vậy có ý nghĩa gì đây, thà rằng lúc đó ba mẹ cháu đi dẫn theo cả cháu nữa thì tốt. Đúng vậy, Diệp Hồng nhân cơ hội vọt tới bên cạnh bọn họ, chỉ vào Diệp Thanh Dương tức giận nói, chính là nó, đồng chí cảnh sát, chính là cái thằng ăn cháo đá bát này. Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn về phía Diệp Hồng, một giây sau, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu lắc lắc đầu, bi thương nói, cô chú cảnh sát ơi, không phải như vậy đâu, cháu vẫn còn học sinh, sao cháu có thể đi lừa tiền người ta được? Cháu mà giỏi như vậy thì sao còn bị gia đình cô cháu ngược đãi thảm hại thế này? Cậu đẩy Vương Việt và Diệp Hồng ngoài cửa, chốt khóa, nhìn về phía Vương Tuệ, chị tự đi hay là để tôi phải ra tay, nữ cảnh sát? Cậu nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai hơi run run, nhìn vừa đáng thương vừa bất lực. Bản thân Diệp Thanh Dương đã rất tuấn tú trong sáng dễ gần rồi, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh, nhìn là biết mầm non đất nước, đột nhiên khơi dậy sự trìu mến của nữ cảnh sát. Cháu đừng khóc, nữ cảnh sát đưa cho cậu một tờ khăn giấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cháu cứ từ từ mà nói. Diệp Thanh Dương lau nước mắt, mở cửa, nói với cô, mời vào ạ. Vương Tuệ thấy cậu nói như vậy, lập tức lui về, chỉ lo con trai mình bị cậu đánh vào. Hai đồng chí cảnh sát vào nhà, gia đình Diệp Hồng cũng đi theo. Diệp Thanh Dương rót cho bọn họ hai chén nước, đặt trước mặt hai người. Nhưng mà Diệp Hồng đã tức giận cầm chổi, bay thẳng đến chỗ Diệp Thanh Dương định đánh cậu rồi. Diệp Thanh Dương, tao cho mày biết, người đi phải là mày đấy, căn nhà này ba mày rõ ràng đã viết để cho tao ở, mày có tư cách gì đuổi tao đi, Diệp Hồng khóc lóc om sòm nói. Nữ cảnh sát nói cảm ơn nhưng lại không uống. Diệp Thanh Dương đi tới gác xếp, tìm trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đựng di chúc, đây là di chúc ba cháu viết trước mất, ông ấy viết rất rõ ràng, trước khi cháu thành niên, căn nhà này tạm thời sẽ cho cô cháu ở, nhưng bà ấy không thể bán đi hoặc cho thuê, chỉ có thể ở thôi, sau khi cháu trưởng thành, căn nhà sẽ thuộc về cháu, không có quan hệ gì với bà ta nữa. Ai làm ầm ĩ gì với chú đâu, Diệp Thanh Dương chống chổi, nghiêng đầu, chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể sống chung hòa bình nữa đâu, vậy nên chú à, cả nhà chú già trẻ lớn bé gì cũng cút khỏi nhà của tôi hết đi, sau này nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Con cũng là một thành viên trong nhà mà. Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng, bà Diệp Hồng, bà nói cháu trai bà là Diệp Thanh Dương, đây có đúng là Diệp Thanh Dương không? Diệp Hồng gật đầu, chính là nó. Nữ cảnh sát gật gật đầu, cô hiểu rồi. Nữ cảnh sát nghi ngờ nói, nhưng cậu bé rõ ràng vẫn là học sinh mà, Vương Việt nắm chặt chổi, muốn đánh lại. Học sinh cũng có thể phạm tội chứ. Có bao nhiêu người mang tội giết người vẫn là vị thành niên đấy. Diệp Thanh Dương nghe vậy, sợ hãi nói, cô à sao có thể nói con như vậy? Nhiều năm qua cô chiếm nhà của con, ngày nào cũng ngược đãi con đã không nói gì rồi, con nghĩ cô là người thân duy nhất của con. Cho nên mới yên lặng chịu đựng, nhưng cô lại coi con như tội phạm giết người, cô không sợ ba mẹ con nghe thấy sẽ đau lòng, nửa đêm tìm cô lấy mạng à? Mày đừng có vớ vẩn, ai chiếm nhà của mày, căn nhà này là của tao. Ba mày tự tay viết di chúc để lại nhà cho tao, Diệp Thanh Dương gật đầu. Ba tôi lo tôi còn nhỏ tuổi, không biết đúng sai, sợ tôi bị kẻ gian lừa dối bán nhà đi nên mới viết trước khi tôi đủ 18 tuổi, bà có thể ở lại căn nhà này, nhưng không thể mang bán. Bà chẳng có quyền sở hữu gì hết, quyền sở hữu là của tôi, từ trước tới giờ vẫn là của tôi.